tất cả đều xoay quanh chữ tiền. Thắm cúp máy cái rụp, tôi túm lấy điện thoại chửi thêm một tràng. Chương 35 làm vợ xứ người. Tình tiền tội, ba nguyên nhân chính đưa con người ta vào ngõ cụt. Ví như tôi bây giờ đang trượt dốc thê thảm. Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, tôi nằm đi trong phòng ngủ một giấc dài. Bộ play thắm mua tặng còn treo nguyên trên giá. Ngày nào tôi cũng ngắm nhìn vừa suy nghĩ. Đồ đạc còn đây, nhưng người đi đâu? Chị không còn là Thắm mà tôi từng biết nữa rồi. Thắm dường như đã xa đi, biến mất khỏi thế giới của tôi. Nơi này trước sau trái phải đều hỗn độn mịt mùng. Mẹ vào phòng thăm tôi nhiều lần, không gặng hỏi gì. Ra tới phòng khách thì liền nói nhỏ với bố. Con trai lớn rồi, nhiều tâm sự. Mà em nghĩ không phải nó buồn vì chuyện học hành đâu. Chứ nó còn cái gì để suy nghĩ nữa? Thì người yêu. Bố tôi suýt giặc hết nước trà. Người yêu gì? Cái thằng này còn khờ danh. Một tuần, hai tuần, rồi nhiều tuần. Khoảng thời gian này, điện thoại chỉ nhận được một tin nhắn từ Mascara 290.000. Xuống Sài Gòn tìm con Sam lấy chìa khóa nhà mà ở. Tin nhắn để nguyên bao nhiêu ngày tôi không buồn trả lời, hoặc không biết phải trả lời như thế nào. Cho đến một hôm sắp vào năm học mới, không thể kìm hãm nổi nỗi nhớ nhung thêm nữa, tôi lấy hết can đảm nhấc điện thoại gọi bấm số Mascara 290.000. Mặc kệ cái danh dự một thằng đàn ông, mặc kệ cái gì, vợ lớn tôi là vợ bé của người khác. Đang gọi, tôi chợt nghĩ hay mình xin đi thành phố sớm xem sao. Mình sẽ mặc bộ com lê trên tường kia, ghé qua nhà Thắm, cùng bó hồng đỏ loại mắc tiền nhất. Sau đó nàng ra mở cổng, nhất định sẽ khóc thét lên vì vui sướng. Đang mơ được hội ngộ cùng Thắm, bỗng nhiên tổng đài báo. Thuê bao quý khách vừa gọi. Mẹ kiếp, cả người tôi nhảy dựng lên như lò xo. Tôi chửi âm ỉ, chửi như tát nước vào cô nhân viên tổng đài. Chiều hôm đó bố thông báo, xuống sớm một chút để chuẩn bị học cho tốt. Lại thêm một năm học mới, lại thêm những rắc rối mới. Trong căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai quận nhất chỉ có tôi và vợ chồng Sammy sinh sống. Khi tôi hỏi về Sammy và Thắm, chị ta nói rằng Thắm còn đang ở Đà Nẵng chưa về. Nhưng lúc hỏi vì sao không thể gọi được cho Thắm, Sammy lắc đầu nhăn răng cười. Tôi bèn gọi cho Hồng Ngựa, chị Hồng trả lời không rõ ràng. Đại khái cũng chưa biết nguyên nhân vì sao Thắm đột nhiên mất liên lạc. Chưa chịu thua, tôi bắt đầu liên lạc với Nhị Cây Trâm. Con điếm của bộ mặt thiên thần đã không còn đáng ghét như xưa. Chị ta hẹn tôi tới một quán cà phê kín đáo. Trong quán Nhi nói, bà Thắm dạo này hành tung bí ẩn lắm, người ta sắp trở thành nữ doanh nhân thành đạt rồi mà. Tôi không để tâm, chỉ chăm chăm hỏi, Thắm đang ở đâu? Tại sao gọi mãi không liên lạc được? Đổi số rồi à? Thấy bộ dáng Nhi Cây Trâm trầm ngâm, tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa. À, Nhi cầm lấy ly nước cam nói, thì đang ở Đà Nẵng. Thế có phải đã đổi số rồi không? Không, chắc ở non nước không có sóng. Em thử gọi lại xem sao. Em thử cả mấy bữa nay rồi, ngày nào cũng thử, giờ nào cũng thử. Là do núi rừng hiểm trở đấy, chắc chắn rồi. Nhi phán như thánh. Rồi một chập, đột nhiên tình cả người tôi hỏi, chuyện chỉ có thế, sao chị lại gọi em ra tới tận đây? Hả? Nếu chị đã không biết thì sao lại gọi em ra tới tận đây? Chị tổ mất thời gian, nói qua điện thoại mẹ cho rồi, có phải nhanh không? Chắc chắn có điều uẩn khúc. Chị nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Ôi trời đất, trời đất ơi, cái gì vậy trời? Chị tưởng tượng của em phong phú quá đấy. Chị đừng có dùng nụ cười để đánh lạc hướng người khác nữa. Trả lời đi. Cái thằng ngốc này, chị nhớ mày đến mới hẹn ra quán uống nước. Làm ơn đừng có nghĩ lung tung nữa. Chị mà nhớ em á. Chị Nhi, thái độ tôi chuyển sang khẩn khoản. Mấy tháng trời em chưa được gặp Thắm. Lần cuối cùng nói chuyện là cái lúc chết mẹ nào em cũng chẳng nhớ. Coi như lần em xin chị đấy. Chị làm phước nói rõ đầu đuôi cho em đi. Cái mặt tôi méo sạch đi, méo thật sự. Ấy vậy mà Nhi Cây Trâm vẫn rửng rưng. Chỉ có mỗi chuyện không liên lạc được với người ta mà em cũng lâm ly bi đát thế kìa. Chị nói rồi, cái chuyện ngoài vùng phổ sóng ngoài đó là hết sức bình thường. Hết sức bình thường, rõ chưa? Nếu chị đổi số thì đã thông báo với cả nhà rồi. Lắm chuyện quá. Em không tin, rõ ràng là chị có chuyện muốn giấu em. Cái thằng nóc này lì như trâu. Mày nhìn đây nhá. Nhi mở điện thoại cho tôi xem, ngón tay kéo danh sách số điện thoại trong danh bạ. Nhìn kỹ số chị Thắm nhá. Có thấy gì khác không? Cái số này mày thuộc lòng lâu ấy nhỉ. Rồi nhìn xuống tiếp xem, có thấy chị Thắm 2 hay chị Thắm New nào không? Rõ ràng rồi nhá, đến chị mày cũng không có số mới nào của Thắm đâu. Chuyện của chị đơn giản là không ai biết cả. Tuyên bố một câu chắc nịch, như cây châm ngã người tựa lưng vào ghế nhìn tôi tủm cười. Khổ thân em, nhớ đến thế cơ à? Con điếm có bộ mặt thiên thần vẫn mãi là cáo già khôn ngoan lọc lõi. Tôi còn xa mới là đối thủ. Nhìn điệu bộ của chị ta, dám cá bà nãy Nhi toàn nói sự thật với tôi, nhưng về sau không hiểu sao lại đổi ý. Mà nếu ngẫm kỹ lại sẽ nhận ra rằng cả gia đình đi điếm ai cũng biết tình hình hiện nay của Thắm, nhưng bọn họ lại lừa dối tôi. Miệng liên tục phun những lời nguyền rủa, tôi lái xe phóng như bay về nhà. Đêm hôm ấy Ngố về trễ, nhà chỉ còn tôi và Sammy. Trong giờ ăn, lợi dụng lúc chị ta đang xì sụp nhai nuốt món mì Ý, tôi bèn lên tiếng dò hỏi. Giờ này không biết Thắm đang làm gì nhỉ? Có được ăn ngon lành như chị em mình không? Mà chắc là không đâu. Ở ngoài đó điều kiện đâu có tốt. Tội nghiệp quá, chắc chắn là đang chịu khổ. Gì? Bà Hoàng vẫn khua đôi đũa đều đều, mắt trợn lên. Mày giỡn à? Con quỷ đó nó sướng như tiên ý. Điều kiện tốt hơn tao với mày nhiều. Bây giờ không khéo nó đang đi hết nhà hàng này đến nhà hàng kia đấy. Bà chị này trong lúc ăn thường chỉ sử dụng 25% khả năng của bộ não. Thế cá đang tới gần môi câu, tôi tiếp tục nhử. Điều kiện tốt thật sao? Tốt thế nào hả chị? Nghi ngờ quá. Sao em lại nghe chỗ đó là vùng sâu vùng xa cơ mà? Xa chứ đâu có sâu. Mày nghe đứa nào nói đấy? Rõ vớ vẩn. Ở đó điều kiện không tốt thì chỗ nào tốt nữa? Nữ hoàng đang lên cơn sướng. Ở đó là ở đâu ta? Cái chỗ đó gọi là cái gì mà... Tôi chớp lấy thời cơ giả vờ ấp úng, dụ cho Sammy lanh chanh tự điền vào chỗ trống. Thì bà chị cắn nhầm cả đôi đũa, mắt nhìn tôi thao láo. Thì ở non nước đâu chứ đâu. Mày hỏi ta làm gì? Này này, đừng có mà lợi dụng hoàn cảnh nhá. Tao không phải loại dễ dãi đâu. Quả nhiên vừa hỏi xoắn mấy câu, Sammy đã ấp úng. Tôi đứng bật dậy. Ban nãy chị tính nói đến địa điểm khác, không phải là non nước. Chị không qua mắt được em đâu. Mau mau nói đi. Đang ở Đà Nẵng, đang ở non nước, ta đã nói từ đầu rồi còn gì. Chỗ đó là khu du lịch, tại sao điện thoại lại không liên lạc được? Ta không biết, mày đi mà hỏi nó ấy. Làm sao mà hỏi được? Thì đợi nó về rồi hỏi nó. Khi nào Thắm về? Không biết. Thắm đang ở đâu? Ở đó. Đó là đâu? Úi giời, đừng có hỏi tao nữa. Sammy gào to một tiếng, những sợi mì đổ ra vương vãi. Chị ta ôm dĩa chạy tới bồn rửa bát, xả nước ào ào. Vẫn không chịu thua, tôi tiếp tục hỏi dồn dập. Tình cảm em với Thắm thế nào chị hiểu rõ nhất. Sao bây giờ lại nỡ lừa dối em? Mấy tháng nay em sống trong dằn vặt. Bộ chị muốn em cứ tiếp tục đau khổ hay sao? Chị là đồ nhẫn tâm. Tao không phải là người nhẫn tâm. Tao vô can trong chuyện này. Vậy chỉ cần nói Thắm đang ở đâu thôi. Không biết. Tôi gắt giọng. Địa điểm. Em chỉ cần một cái tên. Sammy bịt kín hai tai, nhắm mắt hướng cầu thang phóng thẳng. Chị đứng lại đây. Mau dừng lại đi. Tao xin mày, tao lại mày. Con Thắm nó mà biết tao nói với mày chắc nó giết tao mất. Chuyện chỉ có em với chị biết, không thể có người thứ ba đâu, em cam đoan đấy. Tao không nghe lời mày đâu. Bà Hoàng toan xô cửa chạy vào phòng, nhưng tôi đã nhanh chóng chụp lấy tay nắm. Chúng tôi giằng co một trận ầm ĩ trên lầu 2. Em điên lắm rồi chị có biết không? Tao cũng đang nổi khùng đây này mày không thấy à? Khốn nạn, chết tiệt. Cả hai quay sang quạo nhau ầm ĩ. Cái mỏ Sammy to không kém Linh DJ. Chị ta hét vào tai tôi muốn bể màng nhĩ. Dường như điên tiết quá, tôi ghì chặt lấy hai cánh tay chị gào thật to. Mẹ kiếp, đêm nay nhất định em phải biết sự thật. Chị phải nói. Ai? Đau tay tao, bỏ ra. Tôi sôi máu, động từng cú thật mạnh vào cánh cửa, nắm tay đỏ dần dần. Sammy la lên khiếp đảm. Thằng nhóc này, mày điên rồi à? Chuyện chẳng có gì hệ trọng, sao mày cứ thích làm căng lên thế? Không, có đấy. Mọi người đều lừa dối em, coi em là trò hề. Chị tưởng em không biết à? Giờ phút này nỗi bi phẫn, nỗi tuyệt vọng dồn nén trong lòng mấy tháng qua cứ thế tuôn trào xối xả. Tôi gục xuống sàn nhà, vò đầu bứt tai. Em thấy bản thân không khác gì thằng đần, chị có hiểu không? Không, chị đâu có biết cái mà mẹ gì. Suốt ngày chị ăn mới ngủ là giỏi thôi. Con người chị vô tư lự, đâu có giống như em. Phát tiết nỗi đau chán chê, tôi lại đưa tay đấm vào tường rầm rầm. Cánh cửa sổ lớn đối diện chúng tôi nhìn ra ngoài trời mưa lâm râm. Tao mệt cho bọn mày lắm rồi đấy. Sammy bỗng thả người ngồi phịch xuống cạnh tôi. Con Tám nó có rất nhiều bí mật. Những bí mật trong đầu nó không ai có thể đoán được. Đến tao đây cũng không biết gì đâu. Thật đấy. Chuyện nó đang ở đâu hay làm gì, tao cũng không dại mà nhắc đến để mà mang vạ. Cho nên Sammy khoác vai tôi thân thiện. Cho nên mày buông tha cho tao đi có được không? Cứ im lặng mà sống, rồi đến trường đi học như bình thường. Khi nào con Tám nó về, nó sẽ tự giải thích với mày. Ok. Lời nữ hoàng nửa như an ủi, nửa như cầu tôi xin tha mạng cho chị ta. Chợt nghĩ đến Thắm biến mất không lý do, máu lửa tôi sục sôi. Chị nhất định không nói đúng không? Không nói được. Nhìn bóng đêm ngồi chị bên ngoài khung cửa, trong đầu tôi vụt lên một suy nghĩ, cả người đứng bật dậy. Ê này, mày làm cái trò gì đấy? Em quẫn lắm rồi, khốn nạn lắm rồi chị ạ. Dứt lời, đôi chân tôi lao thẳng tới cửa sổ. Ê, cái thằng này, mày điên rồi, điên thật rồi. Dừng lại mau. Hai tay tôi đã túm chặt cái bậu cửa, hai mắt long lên giận dữ, máu toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu. Nhìn dáng bộ tôi lúc này thực giống với Chí Phèo trong tiểu thuyết của Nam Cao. Sammy ngó thấy đã thất kinh, đôi cánh tay ôm chặt lên người tôi luôn miệng la. Đừng có nghĩ bậy, leo xuống mau, cái thằng mất dạy này. Tao nói mà mày không nghe à? Phải rồi, không có ai dạy em đâu. Không ai dạy em cách giữ bình tĩnh khi người yêu lừa dối mình đâu. Vậy mày đợi con Thắm về hay tự tử? Đợi Thắm về hốt xác luôn cũng được. Mày đừng có hù tao, tao sợ lắm rồi đấy. Chị còn không nói thì em chết cho chị vừa lòng. Tôi nhổm người, nửa thân đã ở bên ngoài cửa sổ. Sammy gào thét, nước mắt nước mũi nhão nhoẹt. Mày làm vậy là tao luôn chuôn luôn mày đấy. Con Thắm không biết chỗ nào đào lên đâu, xuống ngay. Cả người chị ra đầy đầm bìa mồ hôi, dây thần kinh căng hơn dây đàn. Được, chị chỉ cần chịu nói rõ ràng, em sẽ ngồi im lắng nghe, sẽ không có bất cứ quyết định gì ngu ngốc. Em thề, sau này cũng không để Thắm làm khó chị, gia đình đi điếm đã nói là làm. Không đúng, phải nói là đã chơi phải chơi cho đẹp. Được, đã chơi phải chơi cho đẹp. Thôi được rồi, mày mau leo xuống rồi mình vào phòng khách nói chuyện. Sau khi đã đạt được thỏa thuận với tôi, Sammy chốt kín các cửa, cửa ra vào, sau đó cất hết dao kéo, các vật nhọn trong bếp. Trong phòng khách, Sammy đưa cho tôi một ly nước bằng nhựa thay vì thủy tinh như mọi khi. Chị khéo lo, em không tự tử bằng một cái ly thủy tinh được đâu. Tôi nói. Mà thực ra ban nãy dọa nhảy lầu cũng chỉ là tiểu thuật qua mặt bà nữ hoàng. Nếu đối phương là như cây châm thì tôi đã cầm chắc thất bại. Bởi lẽ cửa sổ chỉ ở lầu 2, bên dưới là khoảng cỏ tươi, bụi cây xanh Nếu tôi nhảy cũng lắm thì què chân, xác suất mất mạng cực thấp. Sammy ngồi đối diện tôi căng thẳng tột độ. Mày mà làm ra chuyện gì ngu xuẩn nhá, thì tao sẽ đích thân đạp mày xuống từ cái cửa sổ trên lầu, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, mau vào chuyện chính đi. Uống nước cái đã. Em vừa uống rồi. Cứ uống nữa đi. Xong rồi đấy, chị vừa lòng chưa? Bấy giờ Sammy mới chịu mở lời. Hai mặt này, chị cũng rất muốn nói thật với mày ngay từ đầu. Nhưng mà con Thắm trước khi đi đã dặn kỹ bọn tao, không được đứa nào bép xép. Thứ nhất là tốt cho nó, thứ hai cũng chính là tốt cho mày. Vì thế bọn tao không nói với mày, không phải là do xấu xa gì, chỉ là đang muốn giúp mày bớt đau khổ đấy thôi. Em hiểu mà. Chị nói đi, rốt cuộc thì Thắm đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Con Thắm ở một nơi xa, đích thực là có chút vấn đề. Sammy thở dài não nề một hồi mới nói. Nó đi nước ngoài rồi, bởi vậy mới liên lạc điện thoại không được. Chắc đi vài tháng đấy. Đi nước ngoài vài tháng? Chết tiệt thật. Tôi đấm bồm bộp lên thành ghế sofa. Tự nhiên đang yên đang lành đi nước ngoài làm gì? Đi nước ngoài vài tháng mới có phước được leo lên làm bà chủ của một hàng trang sức vàng bạc đá quý, một xưởng chế tác đá mỹ nghệ và hai shop thời trang trên đường 3/2 đấy. Đó là chưa kể đến bất động sản ở Bình Dương đâu. Thì ra là đang đi đầu tư làm giàu à? Sắp thành bà lớn rồi đấy nhở? Tôi cười gằn lên từng tiếng rồi nói lời bất mãn. Hắn đi nước ngoài thì cứ bảo là đi nước ngoài, không thèm nói với em một tiếng. Chẳng phải là đi cùng đàn ông hay sao? Lại là làm tiền, đã ăn sâu vào bản chất rồi. Mi mắt Sami tức thì dựng đứng lên đầy đe dọa. Làm sao? Làm tiền thì đã làm sao? Bữa nay mày biết khinh rồi đấy à? Thôi quên đi. Miệng đáp nhạt nhẽo, trong đầu tôi không ngăn được những suy nghĩ tầm thường về tấm thân nhơ nhớp của Thắm. Mẹ kiếp, cái gia đình này toàn đĩ, mà lại là đĩ chúa chứ không phải thường đâu. Chúng tao ăn sướng quen rồi, cho nên đến chết cũng không bỏ được cái thói lẳng lơ. Đứa nào cũng dâm, đứa nào cũng hứng tình hết. Chị thôi đi được không? Tao không thích thôi đấy. Mày bức tao nói cả ngày nay còn tính tự tử, vậy mà bây giờ không cho tao nói à? Nhưng mà em không bảo chị nói chuyện này. Mày bảo tao biết gì nói hết thì tao đang nói hết đây. Tao sẽ nói cụ thể từng ly từng tí cho mày nghe. Sammy đập bàn một phát thật mạnh, ly nước đổ ra linh láng. Chắc vì ban nãy tôi lỡ lời động chạm vào hai chữ làm tiền, vô tình khiến chị ta nổi nóng. Con Thắm đi nước ngoài với một tay người Hồng Kông đấy. Mà bọn Hồng Kông nhiều thằng dâm dê đê tiện khỏi phải chê nhá. Về làm vợ bé nó cũng sướng chán, tiền bạc vung tay như giấy. Chỉ cần một ngày nằm ngửa ra giường mấy lần thôi. Sao? Đoạn đó chưa phải là hay nhất đâu. Hay hơn cả là Thắm đĩ của đĩ giờ đã trở thành vợ hờ của đại gia người Hồng Kông rồi. Chị nói sao? Tôi túm lấy hai tay chị ta siết mạnh. Chị nói lại xem, Thắm là vợ của ai? Tại sao lại là vợ? Còn không à? Muốn đi nước ngoài cần phải có người bảo lãnh, cả sang tên đất đai, cơ sở kinh doanh cũng cần thủ tục rườm rà. Chúng nó cứ thế đăng ký giấy kết hôn rồi đấy. Mày có giỏi thì đi Hồng Kông mà giành Thắm về lại đi. Có làm được không? Ở bên đó ăn chơi tiêu xài xả láng, đồ đạc, vàng bạc, trang sức sắm sửa, thả cửa rồi trở về Việt Nam. Sướng bỏ mẹ chứ lỗ cái gì nào? Cùng lắm cái thằng Hồng Kông có thêm vài đứa bạn hay đối tác kinh doanh gì đó thì chịu khó chịu chuộng vuốt ve chúng nó một thời gian. Đĩ của đĩ dành về mấy chuyện này lắm. Mày đừng có lo, được lập trình sẵn rồi. Hơn nữa... Im đi! Tôi ghì chặt Sammy xuống nệm ghế sofa, tóc chị ta sổ cả ra. Nghĩ đến hình ảnh trụy loạc và bà Hoàng lẳng lơ vừa miêu tả, tôi không còn kiềm chế được bản thân nữa. Mày tính giết tao à? Bỏ tao ra ngay. Đồ khốn, tao không thể ở được. Bỏ tay ra. Tiếng hét cùng với âm thanh rên rỉ của chị ta phần nào khiến tôi tỉnh cả người. Tôi giật mình buông tay, nhưng chẳng biết phải phản ứng ra sao. Thế là tôi gào thét điên cuồng rồi chạy sông sộc khắp nhà. Hành động đó giống hệt như một thằng điên trong trại tâm thần. Cứ thế tôi vừa la hét vừa cười cay đắng. Vợ lớn của tôi là vợ bé của người khác. Mẹ kiếp, chuyện khốn nạn chưa? Tuyệt vời chưa? Đám đại gia chúng nó đang ăn nằm tận trời mây kia kìa. Sao tôi ngu thế này? Sao tôi ngu thế hả trời? Khi Ngố trở về, nhà cửa đèn đuốc vẫn sáng trưng. Anh ta hoảng hồn xô cửa vào nhà, lập tức bắt gặp hình ảnh tôi đang chửi rủa quát tháo ông trời ầm ĩ. Thằng trời đánh, thằng tặc trời, ta đang chửi mày đấy. Đồ đê tiện, mày là cái thứ giả dối đê tiện. Chính mày đã gây ra tất cả chuyện này. Sammy kinh ngái chạy tới bên Ngố la. Thằng hai mặt nó lên cơn, không phải sắp phát điên rồi, anh mau làm gì đó đi. Thì là cả đêm dài, hai vợ chồng tìm đủ mọi cách khuyên giải an ủi tôi. Ngố hỏi vợ. Em đã nói chuyện có Thắm cho hai mặt nghe rồi phải không? Nó đòi tự tử nên em đành phải khai hết. Em còn kích động gì đó nữa phải không? Sammy lắc đầu rồi lại gật đầu, rồi nhìn ngẩn ngơ. Hai tiếng đồng hồ sau, triệu chứng không cần cồn cũng nổi loạn của tôi dần thuyên giảm. Tôi được Ngố đưa vào phòng nằm vật trên giường, ngủ mê mệt. Chương 36: Khi ra đi đất hóa tâm hồn. Thời điểm tôi bắt đầu nhập học năm thứ 2 tại trường ngoại thương cũng là lúc Nhi Cây Trâm hoàn tất 4 năm đại học. Chị ta tốt nghiệp với điểm loại ưu, cả gia đình ai cũng phấn khởi mừng vui. Giáo sư Hạnh Phúc bố trí ngay cho cô vợ nhỏ vào làm ở một công ty nhà nước. Nhi tạm thời công tác ở đó vừa để tích lũy kinh nghiệm, vừa có thời gian chăm sóc bà ngoại. Đợi ngày ra nước ngoài cùng giáo sư, gia đình đi điếm lại có thêm một dịp hiếm hoi để tụ tập ăn mừng. Các thành viên đều về tiệu đông đủ, cả mặt quỷ Ngọc Giao Lam cũng đáp máy bay từ Đà Nẵng vào Sài Gòn. Tuy chỉ có mình Thắm vắng mặt, như cây châm trổ tài nấu nướng, chế biến món mì Quảng đậm đà. Có được đứa cháu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, hơn ai hết bà ngoại là người hãnh diện nhất. Ăn bữa cơm thân mật ở nhà Nhi, bà liên tục đem những chuyện xa xưa thời còn bé tí của Nhi ra kể. Mọi người đang vui vẻ đầm ấm, giữa chừng Nhi cây châm nhận được điện thoại. Sammy bỏ đũa xuống hô: "Tao cá là con Thắm gọi." Cả nhà hết nhìn Nhi rồi lại nhìn tôi. Sam luôn là con ma lanh chanh nhất đám, nhưng lời nói không phải là không có lý. Nhắc thấy Nhi cây châm đứng dậy ra sau nhà nghe điện thoại, tôi tìm cớ rời bàn ăn âm thầm theo chị ta để nghe lén. Thì ra Thắm gọi về từ Hồng Kông mục đích chúc mừng Nhi trở thành cử nhân, đồng thời xin lỗi vì vướng chuyện công việc không thể về nước được. Nhi trách: "Lúc xưa chị nuôi em ăn học, vậy sao mà ngày quan trọng nhất của đời em chị lại vắng mặt? Gã chồng giàu nứt đố đổ vách không thể bỏ ra vài đồng cho chị về Việt Nam sao?" Sau đó chẳng hiểu chị trình bày những gì mà Nhi cây châm nghe xong chỉ trầm ngâm thở dài. Thắm giữ liên lạc với tất cả mọi người, chỉ chừa tôi ra. Mẹ kiếp, đời khốn nạn. Nhi kết thúc cuộc gọi, tôi nuốt mì trong vô thức. Năm thứ hai tại trường đại học ngoại thương chính thức bắt đầu. Ngay chuẩn bị nhập học, thằng Mon và con mèo ú quyết liệt yêu cầu tôi chuyển về bên nhà chúng nó ở. Sang năm 2, ông phải học cho ra hồn ra dáng, nếu không sẽ lại bị gửi giấy về cho gia đình đấy. Ông muốn bố mẹ giết ông hay sao? Hay muốn họ không dám ngẩng đầu trước mặt bà con họ hàng? Sức ép từ việc học, lờ mờ hấp dẫn của bản thân, cộng với nỗi chán ghét gia đình đang ở, tôi cứ thế xách hành lý sang ở cùng với thằng Mon. Ngày ra đi, ngoảnh mặt nhìn lại căn nhà kỷ niệm, lòng tôi thầm nhủ: nơi này không còn thuộc về mình, nơi này đã thuộc về vợ chồng nhà người ta rồi. Ôi tiền, mày là cái thứ gì mà ai cũng mê. Có người can tâm bỏ lại tất cả cũng chỉ vì tiền. Gác chuyện của Thắm sang một bên, tôi và những người bạn chăm chỉ học hành. Từ khi sống cùng sinh viên, tôi trở nên thân thiện và hòa đồng hơn với mọi người. Trong các hoạt động ngoại khóa văn nghệ, cả khoa cùng hồ hởi tham gia. Có làm việc chung mới biết mọi người cũng không đáng ghét như tôi tưởng. Sau năm học đầu, mọi chuyện quá khứ gác lại, năm mới có những thay đổi mới. Tôi dần dần được mọi người chào đón. Rồi ngay lập tức, những kỷ niệm khó quên thời sinh viên ùa đến như một giấc mộng đẹp. Ngày Trung Thu, Halloween, Noel, bên cạnh hồi ức một năm trước cùng với gia đình đi điếm, tôi lại có những niềm vui mới với các bạn học. Nhờ chút xíu tài năng ca hát của tôi được chọn song ca với một bạn nữ cùng khóa trong buổi văn nghệ trường. Bài hát Hương Ngọc Lan. Giai điệu lời ca của bài hát quá đẹp, tôi và bạn nữ song ca rất ăn ý. Vì thế ngay lập tức bị đám sinh viên trêu chọc cán ghép. Ngoài ra cũng phải kể luôn, bạn nữ này chính là người có nickname Nhóc Heo. Dạo trước lên tiếng bảo vệ tôi trên diễn đàn trường. Cứ nhìn gương mặt bầu bĩnh giống hệt trong Avatar là tôi nhận ra ngay. Ăn ngủ với Thắm cả một năm trời, lại kề cận với thời gian dài đĩ điếm, trông tôi đậm nét phong lưu hơn hẳn chúng bạn. Thế nhưng khi đứng gần một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, không hiểu sao trong tâm lại sinh ra cảm giác ngoại ngùng khó tả. Ngày Halloween, cả trường rầm rộ tổ chức lễ hội hóa trang. Mỗi sinh viên sẽ hóa thân thành một nhân vật yêu thích, càng đáng sợ càng tốt. Sau đó mọi người tập trung ăn uống tiệc linh đình. Thằng Mon hào hứng vào vai quái vật suýt mất đầu do chính nó nghĩ ra, lấy cảm hứng từ nhân vật Nick suýt mất đầu trong truyện Harry Potter. Con quái vật nhìn trông xấu xí không thể tả, với chân tay phủ kín lông lá và cái đầu bôi máu đỏ lúc nào cũng nghiêng 40 độ. Con mèo ú điệu đà trở thành bà tiên răng, váy trắng cánh nhựa trong. Tôi nghĩ nó là một quả bí ngô thì hợp hơn là tiên răng nhiều. Còn tôi chỉ đơn giản một chiếc áo trùng, một cây đũa phép đen nhánh và vết sẹo già trên trán. Cậu bé phù thủy Harry Potter với biệt danh bốn mắt trước đây. Đúng 8 giờ tối tại trường ngoại thương, lễ hội hóa trang hoành tráng bắt đầu. Những cây đúc treo tường, những quả bí ngô nhe răng hung tợn làm phong màn cho một đêm chơi bời thả cửa. Thằng Mon luôn miệng kêu than vì cái đầu của nó cứ phải nghiêng sang một bên muốn trẹo cả cổ. Riêng con mèo ú liên tục bị đám con trai chọc kẹo. Bà tên Lipid ơi, con ốm quá, chia cho con một ít mỡ đi ạ. Vô hội chứng kiến nhiều sự thay đổi rõ rệt, từ bà cô hiệu phó hắc ám với biệt danh mèo đen trở thành hoàng hậu trắng trong phim Alice đến từ xứ sở thần tiên. Tôi thấy giáo lúc nào cũng ngủ rột, lột xác thành cá thuyền trưởng gan rở Jack Sparrow trong cướp biển vùng Caribe. Hai người họ nhảy đôi rất đẹp. 9:30, chiếc bánh gato lửa có ghi tên viết tắt của trường FTU trồi lên sân khấu, cháy sáng rực rỡ như sao băng. Các sinh viên xuất sắc nhất trường có vinh dự được cầm cây đũa thần tiên châm vào lửa để phần đầu hình ngôi sao bốc cháy. Những hình tia lửa điện tua tủa bắn ra không trung. Cả trường vỗ tay hú hết ầm ĩ. Tôi để ý thấy trong số hơn 10 sinh viên xuất sắc có cả cô gái dạo trước hát song ca với tôi. Cô nàng đội mái tóc giả màu bạch kim cực kỳ ấn tượng. Vóc người nhỏ nhắn trong bộ váy sinh lơ êm dịu có vẻ hợp với đôi cánh trong suốt viền cam nhạt. Hình dạng này trông rất quen mắt, nhưng tôi tạm thời không nhớ được tên nhân vật. Bất chợt cô gái này chẳng biết luống ca luống cuống thế nào lại để cho tà váy dài bắt lửa, thế là gây ra một trận hỏa hoạn nho nhỏ. Cả sân khấu náo loạn, người la kẻ hét: "Trời ơi, cháy rồi, cháy rồi, mau dập lửa!" Nàng tên váy xanh sợ hãi khóc òa lên, nắm hai gấu váy ra sức rũ thật mạnh. Con mèo ú nhanh tay cầm lấy chiếc bình cứu hỏa mini quẳng cho tôi. Tôi liền chạy ú lên sân khấu xịt xối xả vào người cô nàng, khí nitơ lan cả sang chiếc bánh gato. Lửa tắt ngấm, cô nàng hoảng hốt, rồi dường như không biết làm thế nào, nhảy cưỡng lên bám chặt lấy tôi. Cô hiệu phó cùng các thầy cô khác hớt hớ đài: "Em có sao không? Có bị phỏng chỗ nào không? Chở nó vô viện xem thử. Đưa ra sau cánh gà thay đồ trước đã." Lúc bấy giờ nàng ta mới hoàn hồn: "À, em không sao đâu ạ, em chỉ bị cháy bên ngoài váy thôi." Chợt nhận thấy hai cánh tay đang ôm chặt cứng, mặt nàng tức thì đỏ như gấc. Mình xin lỗi, mình vô ý quá." "Không có gì đâu." Trong mặt cô nàng lúc này bối rối hài không chịu được. Lại thêm chiếc váy dài bị cháy một khúc giờ trở thành váy ngắn. Tôi liền nghĩ ngay đến một cái tên: xấu hổ. Thấy hiệu trưởng ân cần hỏi han xấu hổ, bạn ấy chỉ lắc đầu: "Em không sao, vẫn tham gia nhảy tập thể cùng các bạn được ạ." 11 giờ đêm là thời điểm vũ hội kết thúc. Như đã được tổng duyệt từ trước, tất cả các sinh viên mặc đồ hóa trang đều phải tham gia nhàn nhảy flash mode đưa tiễn Halloween. Vừa vặn làm sao vị trí tôi đứng ngay cạnh xấu hổ. Cô nàng trông thấy tôi, bất giác khuôn mặt lại ửng đỏ, cái đầu cúi cúi tỏ vẻ e lệ. Lần đó và cả sau này nữa bao giờ cũng vậy. Tiếng nhạc nổi lên, cả trường nhảy cùng động tác. Tôi cười hỏi cô bạn mới một cách thân thiện: "Hôm nay bạn hóa trang thành ai vậy? Trông quen quen mà mình nhất thời không nhớ ra." Đôi môi của giống hổ chun lại, xuất hiện hai má lúm đồng tiền mờ ảo. Là nàng tiên Tinkerbell." Giọng nói nhẹ như gió bay. À, Thảo nói trông quen lắm, thì ra trong phim Neverland." Xấu hổ vừa nhảy vừa gật đầu cười tươi tắn. Tôi đùa: "Tinkerbell mặc váy xanh là váy ngắn chứ đâu phải váy dài. Bạn ấy bị cháy bớt một nửa là quá phù hợp rồi còn gì." Mỗi lúc cười cô nàng đều cúi mặt. Một lát sau xấu hổ mới nhẹ nhàng cất lời: "Cảm ơn bạn về chuyện ban nãy nhé." "Chỉ cảm ơn bằng miệng thôi à? Hả, mình... Nếu được thì để khi nào mời bạn đi cà phê hay là kem gì đó." Lại cái màn ấp úng quen thuộc. "Sao cơ? Nhạc to quá." Xấu hổ đỏ mặt, cô lặp lại to tiếng hơn: "Để khi nào mình mời bạn cà phê." "Nghe được đấy. À mà nhân tiện tóc bạch kim đẹp lắm." Tôi nháy mắt. Đứng trước cái kiểu xấu hổ ngại ngùng của cô bạn này, tôi có cảm giác mình là một đấng nam nhì thật sự, là một anh hùng mạnh mẽ trước thiếu nữ yếu đuối. Chẳng trách lúc lao lên sân khấu dập lửa, lũ bạn trêu tôi anh hùng cứu mỹ nhân kìa. Bất giác tôi lại nhớ đến Thắm. Thắm giờ tít tận trời mây cùng gái chồng giàu có người Hồng Kông. Trái tim tôi bỗng mất đi khả năng định hướng tình cảm. Chỉ biết rằng sau những câu nói có phần thân mật quá mức với xấu hổ, tôi đã dặn lòng sẽ không để bản thân tiếp tục tái phạm. Buổi tối hôm đó đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời sinh viên của tôi. Khi vũ hội tan rã, các sinh viên trở về trong tâm trạng lưu luyến tiếc nuối. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Sau đêm Halloween, chúng tôi vừa học được, vừa rủ nhau làm part time. Công việc bận rộn giúp tôi hiểu và trân trọng cái giá trị của đồng tiền. Nỗi nhớ thám theo đó cũng dần vơi bớt đi. Rồi năm hết Tết đến, tôi ăn Tết Tây ở nhà Hồng Ngựa cùng gia đình đi điếm. Đêm giang thừa các nơi trên thế giới đua nhau bắn pháo bông. Chị Hồng bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Lát sau trở vô nhìn tôi không nói năng gì, rồi chui tọt vào phòng ngủ. Ngày trở về Đà Lạt trong dịp Tết Nguyên Đán, gia đình đi điếm đua nhau mừng tuổi tôi bằng những chiếc phong bao đỏ thắm. Rất, rất nhiều tiền. Lúc đó tôi tự hỏi, tại sao họ lại đột nhiên rộng lượng quá vậy? Còn nhớ năm ngoái chẳng hề có chuyện này. Lại một cái Tết nữa trôi qua mà không có thắm. Căn nhà cổ kính trên đường Đào Duy Từ vắng hẳn người từ khi mặt quỷ đi Đà Nẵng cùng Ngọc Giao Lam. Đêm 30 những cơn mưa tin nhắn đổ dồn vào điện thoại của tôi. Số điện thoại đầu tiên lại là một số lạ. Tôi bật khóc. Đây rồi, tắm vẫn luôn như vậy. Thế nhưng gọi lại thì lại không liên lạc được. Tôi bèn nhắn gọn một tin vỏn vẹn vài chữ. Về được không? Tình hình năm nay khá hơn hẳn năm ngoái. Rất nhiều bạn bè chia sẻ niềm vui Tết đến với tôi, nhất là cô bạn xấu hổ. Trên trang Facebook cá nhân, nàng like bất kỳ men nào của tôi. Like tất cả những bức ảnh có mặt tôi, like cả những trang tôi ưa thích. Nhưng chẳng hề nói một lời. Tôi đoán vì khuôn mặt xấu hổ lúc nào cũng ửng đỏ giống như da heo, nên cô nàng lấy tên là nhóc heo chăng? Thấm thoát một năm học nữa đã trôi qua. Tôi hoàn thành tốt năm thứ hai, liền nghe theo bạn bè quyết định đăng ký tham gia chiến dịch mùa hè xanh. Bố mẹ biết chuyện động viên tôi bằng tất cả những ngôn từ ấm áp nhất. Mùa hè xanh đầu tiên trong đời trải qua ở một vùng quê miền Tây. Thực sự thì không hề lãng mạn bay bổng gì như đám nữ sinh vẫn tưởng tượng. Thực tế những thử thách cam go khắc nghiệt. Đàn quân tự hào dương lá cờ, FTU với con tim cháy bỏng nhiệt huyết. Chúng tôi gọi chuyến đi này là đi về miền khổ ải. Trước khi ra đi còn được các sinh viên khác tặng mỗi đứa một đôi dép làm chiến. Đôi dép mà thằng Mon mô tả là thấm đẫm nước mắt, nâng niu gót chân Việt, nhẹ nhàng và thoáng mát. Ôi, Lào! Khó khăn đầu tiên cho tụi dân thành phố là điều kiện vệ sinh cá nhân. Ở dưới quê làm gì có vòi sen hay bồn tắm. Vì thế ngày nào mấy thằng con trai cũng phải nai lưng ra đẩy lên đẩy xuống, bơm nước bằng tay để có đủ nước cho bản thân và đám con gái. Buổi chiều vất vả, tối đến đứa nào đứa nấy cũng ăn ngấu ăn nghiến, cảm giác còn phê hơn trong nhà hàng năm sao. Tôi, thằng Mon ở chung với con mèo ú, xấu hổ và một đứa con gái nữa, trai gái phân giả hai gian nhà khác nhau. Đêm nào tôi cũng mất ngủ, một phần vì không quen ở, một phần vì thằng trời đánh ngáy to như sấm. Hễ tôi cứ nhắm mắt vào là lũ chuột lại giật đuổi nhau chạy âm mỹ. Một đêm điên tiết quá, tôi trở mình dậy, tay cầm chổi chạy khắp nhà, quyết tâm truy bắt nguồn cơn của tội ác. Đám con gái nghe tiếng chuột, ôm nhau run cầm cập, sau đó liền cử đại diện, xấu hổ đi giải quyết vấn đề sống còn. Tôi và bạn ấy thế là có dịp gặp nhau riêng lẻ. Có dịp để xấu hổ cúi đầu bối rối, rồi để lộ hai cái má lúm đồng tiền bé bé xinh xinh. Chốn miền Tây hoang dã khi trăng lên cũng là thời điểm tiệc tùng của vô số động vật và côn trùng. Giữa âm thanh dế gáy du dương, giữa ánh trăng bàng bạc trải rộng, tôi và xấu hổ cùng nhau ra cầu khỉ ngồi trò chuyện. Người nông dân Nam Bộ mỗi khi đi qua cây cầu này không khác gì làm xiếc, vì nó được xây theo lối kiến trúc tối tiết kiệm, chỉ có hai thanh tre bắc ngang qua dòng kênh, một cây làm lối đi và một cây làm tay vịn. Tôi đường đường là đấng nam nhi, dĩ nhiên phải là người đi trước, sau đó ga lăng nắm tay người đẹp băng băng qua cầu. Thế nhưng đi được vài bước bỗng cây cầu lắc lư như đánh đu. Cây tre mảnh mai ngó bộ còn e ấp hơn cả giống hồ. Nó đong đưa qua lại khiến hai đứa rụng rời tay chân. Thế là chúng tôi nối đuôi nhau bò như con sâu qua cầu. Vừa bò vừa vẽ ra cái viễn cảnh bị rớt xuống dòng kênh đen ngòm. Ôi, chỉ nghĩ thôi tôi đã lạnh run cả người. Ra được tới giữa cầu là một kỳ tích. Hai đứa ngồi vắt vẻo nói cười rôm rả, trao đổi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu là những rắc rối vướng phải gần đây, chẳng hạn như tóc của xấu hổ. Cô nàng uốn tóc nên phải xài mút sau mỗi lần gội, nhưng về quê đâu có điệu được, thế là tóc cứ xù lên như điện giật 1000V. Còn móng tay cũng không thể để dài mà phải cắt cho cột ngổn. Hàng ngày phụ các gia đình làm vườn, tay đứa nào cũng phồng rộp, vai lưng chân thì đau ê ẩm, tối về cứ thế rên là ư ử. Chưa hết, cứ tưởng đường làng yên tĩnh thơ mộng, vào hè sẽ khô ráo mát mẻ. Nào ngờ mưa mùa bùn lầy trơn trượt, chỉ có thể xách dép, sắn ống quần và đi bắm ngón chân thật cẩn thận, nếu không sẽ bị vô ích như chơi. Điều đáng sợ nhất là phải lội ruộng. Bùn đất vừa đen vừa bầy nhầy, một khi đã bám thì bám rất chặt. Các cô nàng mếu máo không dám bước. Báo Hạ đáp con trai phải hát hò cổ vũ hết bài này đến bài khác, rồi trổ hết mọi tuyệt kỹ chém gió để làm các người đẹp vững dạ. Buổi tối ở nhà tôi không biết, nhưng ở nhà tôi chỉ độc mỗi một chiếc màn. Mỗi ở đây giữ như hổ báo, không thể có chuyện một trong hai bên hy sinh được. Thế là cả đám đặt ra quy định thay phiên nhau sử dụng màn. Còn nhiều lắm những kỷ niệm giờ khóc giờ cười. Cuộc sống thôn quê đầy khổ ải nhưng tràn ngập niềm vui. Chúng tôi rủ nhau cười phá lên sau mỗi câu chuyện để đời, sau đó còn thi xem đứa nào gào to hơn và hét to hơn. Trò chuyện chán chê, lúc này trời bỗng nổi gió lớn khiến cây cầu trao đảo lắc lư. Xấu hổ ôm chặt cứng thân tre la hét òm tỏi. Nhìn điệu bộ của cô nàng, miệng tôi không nhịn được cười, cười đến nghiêng ngả. Chỉ là ông trời rất thích chơi khăm người tốt. Chẳng hiểu lóng ngóng thế nào, tôi để tuột tay, kéo theo cả xấu hổ cùng rơi tự do. Đêm khuya vắng lặng, bỗng nghe hai tiếng ùm ùm thật to. Sau đó thấy hai bóng người trồi lên khỏi mặt nước, nhân hình tắm trong ánh trăng. Xấu hổ thì ướt nhẹp, quần áo tóc tai, bết hết cả vòng người. Bản thân tôi cũng chẳng khá hơn. Đối diện với nhau trong làn nước lạnh buốt, mắt cô nàng nhìn tôi long lên. Đang giữa trời gió mà mặt cũng ửng đỏ. Đôi mắt nàng dường như đã thay lời muốn nói. Tôi dùng mình vội vàng la. Chết thật, nghe nói kênh rạch dưới miền Tây có cá sấu, cả chăn nước nữa. Thế là hai đứa cuống cuồng bơi lên bờ. Con kênh đen ngòm, nhìn vào chẳng thể biết được đang chất chứa mối nguy hiểm nào bên dưới. Sau cái vụ đó, tôi và xấu hổ cạch cầu khỉ tới già. Ở được vài ngày cho quen nắng quen gió, đám sinh viên tình nguyện hăng hái bước vào con đường dạy chữ cho trẻ em nông thôn. Những ngày đầu phải vận động trẻ đến lớp học hè, đi bộ khắp cùng làng ngõ xóm, tê tái chân, mỏi giã miệng. Tôi đặc biệt nhớ những học trò đầu tiên của mình. Chúng nó đều đã lớp 3 mà người thì bé tí như cái hạt đậu. Đã vậy cái mặt còn ngơ ngác, thấy mà thương. Có cậu bé học giỏi nhưng trầm cảm, chẳng thấy giao tiếp với ai. Nó làm tôi nhớ lại năm đầu thời sinh viên. Có cô bé tí tuổi đầu đã biết điệu, hết kẹp này đến nơ kia, đã vậy còn hay giận dỗi. Lớp có bao nhiêu đứa mà nó chỉ muốn tôi quan tâm đến mình nó. Ngày chia tay, con bé gửi cho tôi một lá thư, cảm động suýt rơi nước mắt. Mỗi đứa nhỏ trong lớp là một cá tính khác nhau, ngây thơ và dễ thương vô cùng. Nhớ như in cái ngày văn nghệ xã, tôi lại song ca cùng xấu hổ trong bài hát quê hương. Bà con lối xóm vỗ tay hoan hô ầm ĩ, cảm giác như bản thân đã là nghệ sĩ thực thụ. Nhớ ra rít một buổi chiều mưa, cả đám sinh viên ngồi lặng lẽ ngắm nhìn từng giọt nước trượt trên lá môn. Một đứa đa sầu đa cảm nào đó đã khóc, rồi xấu hổ quay sang liếc trộm tôi. Nhớ mãi những đêm không ngủ, ngồi ngắm trăng đếm sao. Ở thành phố không có những cái cảnh lãng mạn như thế này. Sau đó một chị cán bộ xã dì tai chúng tôi một rổ chuyện ma. Cả buổi không đứa nào dám mò đi vệ sinh. Xấu hổ có nói một câu ngây thơ làm cho mọi người ngất xỉu. Mắt bò xinh ghê nhỉ. Nhỏ mèo uống tâm thần bất ổn định sau một hôm vô tình trông thấy mấy thầy chùa đẹp trai tắm. Một thằng dở hơi biết chuyện liền cho ra đời bài thơ kinh dị. Những bữa ăn cơm chung no tiếng cười, thằng Mon phát biểu. Nghiện mắt bún bò, điểm chút bỏ gậy béo ngậy trong váng mỡ. Cả đám đều nhợn cổ họng. Có những kỷ niệm đẹp đến một lần trong đời và làm chúng ta nhớ mãi, dù biết rằng không thể nào quay lại. Và đôi khi chính chúng ta cũng không muốn quay lại, chỉ muốn giữ những hình ảnh đó mãi trong ký ức. Ngày lên đường trở về thành phố, đám học trò nhỏ đồng thanh đọc cho chúng tôi nghe bài thơ. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Ôi, sao mà yêu tha thiết cái mảnh đất khổ ải này. Khổ ải ơi,